Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Binh Thánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đại nhân. Lần này sẽ không cùng lần trước như nhau chỉ tới một cái. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ sau này. Trọng Nhĩ thận trọng bổ sung một câu. Nói lần trước đã tới rồi một cái Atula Ma Vương. Vốn cho là có thể trực đảo hoàng thành ổ, kết quả còn bị người ta phản đánh trở lại Tần Quốc. Sau này tiếp viện cũng không gặp tung tích. Vạn nhất lần này cái này năm tuyến áo bào đen đại nhân lại bị hoàng thành chém. Chẳng phải là muốn triệt triệt để lui về Tấn Quốc, Sở Quốc, thậm chí bị hoàng thành diệt quốc cũng không phải là không thể được. Các người yên tâm, năm tuyến áo bào đen đại nhân cùng ba tuyến áo bào đen không cùng. Bọn họ đều có mình thuộc hạ, hơn nữa thuộc hạ bên trong ba tuyến, tuyến bốn áo bào đen nơi nơi. Nghe vậy, Ác Lâm một mặt ung dung khoát tay một cái. Nếu như đoán không sai, lần này tới trấn giữ đại quân áo bào đen tuyệt ít nhất có hơn 10 vị. Năm tuyến áo bào đen thật không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Mỗi một vị sau lưng dính dấp đến thế lực cũng cực kỳ phức tạp. Thí dụ như Minh Hà, trừ đệ tử mình ra, những cái kia cái ngũ nhạc đại đế cũng là dưới quyền của hắn. Còn có yêu sư Côn Bằng vậy thì càng không cần phải nói. Vậy, không biết vị đại nhân này lúc nào mới có thể đến? Nghe được cái này vậy, hai người treo lòng rốt cuộc hoàn toàn buông xuống. Ngọc Giản lên nói ở gần đây, chắc là ba lượng ngày. Quá tốt, quá tốt, có năm tuyến áo bào đen ra tay. Lần này nếu như còn không bắt được Đại Chu Hoàng Thành vậy thì thật không phải là phía trên vấn đề. Ngay sau đó, ở nơi này đạo tin tức dưới sự kích thích, tinh thần cao tăng, Ác Thay đại quân rất là hiếm có tiến hành mấy lần phản kích hữu hiệu. Cuối cùng lại nữa vừa lui nữa. Vì thế, Bạch Khởi các người còn đang buồn bực. Đáng tiếc loại này phản công đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Xuân đi thu tới, giờ phút này đã đến sơ mùa đông. Bất quá nơi này rất kỳ quái. Bốn mùa như xuân, thật giống như không việc gì khác biệt. Khánh Thành, Tôn Tộc đội ngũ ra dịch trạm, phân biệt minh phương hướng sau đó ra Tây Môn. Một đường đi về phía Hoàng Thành vị trí. Lão Tổ, đi lại còn 150 km địa phương liền là Đại Chu Hoàng Thành. Chúng ta đến là trực tiếp đi tìm Chu Thiên Tử hay là đi tìm ta những cái kia sư huynh? Trên lưng ngựa. Từ trước đến giờ tự tin cháu Tôn Tẫn rất là hiếm có chút không xác thực định. Trước kia hắn cảm thấy Đại Chu Hoàng Thành coi như là mạnh hơn nữa vậy so Tôn Tộc mạnh không được. Nhiều ít, nhưng đi tới Khánh Thành hắn mới phát hiện mình sai lầm lớn mà đặc biệt sai. Không nói cái khác, liền liền Khánh Thành những cái kia thủ thành võ tướng hoặc hơn hoặc thiếu có một ít thần kỳ năng lực. Ví dụ như đạp không mà đi đợi một chút, thật là đột phá hắn nhận biết. Ngoài ra còn có liên quan tới Thiên Tử học cung các loại lời đồn đãi. Nghe nói bên trong học sinh một người so với một người lợi hại. Chảm yêu trừ ma lại là không nói ở đây. Tất cả loại thủ đoạn cũng là nhiều vô số kể. Thật là không muốn làm người ta quá hâm mộ. Cho nên, mặc dù bọn họ đã sớm biết Đại Chu Hoàng Thành đem vậy Tề Quốc đại quân đánh quân lính tan rã, nhưng như cũ muốn đi trước Hoàng Thành lại xem kết quả. Tìm các ngươi sư huynh, gặp mặt Chu Thiên Tử, tới trước Hoàng Thành nói sau. Nghe được Tôn Tẫn nói như vậy, Tôn Vũ khe khẽ thở dài. Tôn Tẫn bây giờ đã từng là những cái kia sư huynh đệ đã sớm không phải một cấp bậc tồn tại. Giờ phút này lại đi tìm bọn họ, người ta có nhận biết hay không đều là hai câu chuyện. Nếu như không nhận, đi tìm chẳng qua là tăng thêm phiền não mà thôi. Còn có Chu Thiên Tử, càng không phải là bọn họ loại này người phàm muốn gặp là có thể gặp. Bất chi bất giác, Tôn Vũ đã đem Đại Chu Hoàng Thành coi là một tầng khác tồn tại. À, bên này, Tôn Tẫn nhìn chung quanh, đi theo than thở, nhà mình lão tổ lo lắng hắn nhìn ở trong mắt, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Có lúc chính là như vậy, thân phận một khi không giống nhau, quan hệ còn muốn trở lại từ trước đã không thể nào. Giá, vừa lúc đó, trên quan đảo bỗng nhiên một đám người bay nhanh tới. Tốc độ bọn họ thật nhanh, mỗi cái đều là võ giả cấp 9, khí thế rất là sắc bén. Thở dài, bất ngờ là, chi tiểu đội này thấy Tôn Vũ đội ngũ sau đó lại là thẳng tắp ngừng lại. Vị đại nhân này nhưng mà tôn tộc tộc trưởng Tôn Vũ. Giữa lúc tôn tộc đội ngũ cau mày không rõ ràng lúc đó. Cầm đầu vậy tên giáo úy trên dưới quan sát một phen sau đó. Chắp tay mở miệng, tại hạ chính là, không biết chư vị, chúng ta chính là hoàng thành lính cấm vệ thứ 8 tiểu đội. Giờ phút này phụng bệ hạ mệnh lệnh đặc biệt tới đón tiếp tộc trưởng vào thành. À, cái này giáo úy không nói thì lấy. Nói một chút, toàn bộ tôn tộc đội ngũ cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Nhất là Tôn Vũ, mới vừa hắn còn đang lo lắng cho mình tới hoàng thành sau đó như thế nào mới có thể thấy Chu Thiên Tử, không nghĩ bây giờ người ta lại là phái ra nghênh đón đội ngũ. Cái này, tộc trưởng đại nhân mời theo ta tới. Lần nữa chắp tay, cái này giáo úy liền mệnh một đám thuộc hạ phía trước mở đường đi tới trước. Vậy thì làm phiền, tôn tộc một nhóm là bị nhận rơi vào trong sương mù. Nhưng bọn họ cũng biết cái này tiểu đội nhất định là người hoàng thành. Trước mắt còn không có cái thế lực đó dám ở Kỳ Sơn thủ phủ giả trang Chu Thiên Tử người. Cho nên nghi vấn có lẽ đến hoàng thành mới có thể hoàn toàn tháo ra. Chỉ như vậy, đội ngũ lần nữa lớn mạnh một phen, nhưng mà Tôn Vũ thời điểm không biết. Bọn họ rời đi quan đạo không bao lâu, bên đường trong bụi cỏ lại là chui ra một cái hồ lô vàng tím. Nó nhìn chung quanh, cuối cùng tung tăng đi theo lên. Thế gian như vậy, thiên giới giờ phút này nhưng là bởi vì trên bia đá tên chữ nhóm lớn tiêu tán mà hoàn toàn nổ nồi. Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ nhìn trung ương đại điện chỗ hiện lên đạo quang mạc kia, chân mày vượt càng sâu. Tại sao sẽ như vậy? Năm đó phong thần bảng có thể không phải như vậy. Tự nói, thân thành thánh nhân một trong, hắn ít có lộ ra khó mà hiểu vẻ. Mấy trăm năm trước, phong thần đánh một trận, bất luận thiện ác chỉ cần trên bảng nổi danh người nhất định sẽ được bảng. Hơn nữa một khi lên bảng cũng sẽ không biến mất. Cái này phong thánh bia làm sao như vậy? Nghĩ ngợi hồi lâu, Thông Thiên Giáo chủ nhìn về phía cả điện đệ tử. Thân công báo ở chỗ nào? Khải bẩm sư tôn, thân công báo từ lần trước hạ giới sau đó đến nay chưa trở lại về thiên giới. Khom người, một người mặc áo bào tím đầu đội kim quan nam tử khom người đứng dậy. Hắn không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Công Minh. Thời khắc này Triệu Công Minh đã sớm không có mấy trăm năm trước hung hãn. Ban đầu bị Lục Áp đạo nhân đầu đinh 7 mũi tên sách nơi chém chết. Nguyên thần bị tổn thương, đến nay chưa có hoàn toàn khôi phục. Thật ra thì Triệu Công Minh người này trọng tình trọng nghĩa. Ban đầu gia nhập Ân Thương hoàn toàn là bởi vì mình mấy vị muội muội bị xiển giáo đại năng nơi chém chết, lúc này mới tức giận ra tay. Đến nay chưa trở lại. Đầu tiên phát Thông Thiên Giáo chủ sờ râu một cái, hắn vốn muốn để cho thân công báo đem mình khối kia phong thần bi cho lấy ra. Kết quả thân công báo chưa trở lại, như vậy, Triệu Công Minh nghe lệnh, đệ tử ở, người lại hạ giới mau đem thân công báo tìm về, không được sai lầm, đúng rồi, ngàn vạn lần nhớ lần này hạ giới không được lại dính những thứ khác nhân quả. Phất tay áo Thông Thiên Giáo chủ làm ra an bài. Dạ, sư tôn, tiếng nói đóng chốc lát. Triệu Công Minh cách điện sau đó. Trong đại điện nhưng là lại có một người đệ tử khom người ra. Người này không phải người khác, chính là Thông Thiên Giáo chủ đắc ý đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân. Bẩm sư tôn,